Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, thứ 365 chương cướp sạch hoàng cung, nữ tử yêu mị nâng lên một tay, ở nam nhân trên mặt sờ soạng một cái, sau đó câu khởi như máu môi đỏ mọng cười nói, thiên vương lại thế nào, còn không phải là ngã vào bản cung trên giường. Không lâu tương lai nhất trọng thiên chính là bản cung, chỉ cần bản cung ăn ở ngươi, còn không phải là muốn cái gì có cái đó. Phụ vương và mẫu hậu chính là nhát gan không dùng được. Rõ ràng có thể đạt được dưới một người trên vạn người địa vị cao. Lại muốn cùng bản cung phân rõ giới hạn, sau này tốt nhất không nên cùng bản cung đối nghịch, bằng không đừng trách bản cung vô tình, là các ngươi muốn thả khí này đó. Lại vẫn nhiều lần răn dạy bản cung, nếu không phải là nhìn ở các ngươi dưỡng dục bản cung phân thượng. Bản cung sớm sẽ giết các ngươi, còn có Tức Mặc Liên Thành, tốt nhất không muốn lại chọc giận bản cung. Hừ, đế sư, ha ha ha, Đông Lam quốc đế sư, bản cung liên nhất trọng thiên thiên vương đô bát, hạ một người chính là ngươi, chỉ cần bản cung khống chế thiên vương, hạ tam giới sau này sẽ là bản cung. Bản cung muốn làm thiên hạ này nữ đế, ngoạn biến thế gian Mỹ Nam, đem bọn họ một cái đô dẫm ở bản cung dưới chân. Vì bản cung làm trâu làm ngựa, cung Lưu Tuyệt, Cẩm Vương còn không đều là nhượng bản cung đùa bỡn với luồng trưởng trong. Vì bản cung sử dụng, bất quá nhiều ngày như vậy, thế nào vẫn chưa về, cũng không có truyền đến tin tức, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, hạ tam giới tà đế. Bản cung sớm muộn muốn cho thiên vương hạ lệnh diệt ngươi. Bất quá ở diệt trước ngươi, bản cung trước vui đùa một chút ngươi, nghe nói ngươi tuấn tú vô song. Ha ha ha, Tức Mặc mưa bừa bãi cười lớn. Bên trong không gian, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi quanh thân đâu quát khởi tiêu phong. Nguyên lai nàng cũng là phía sau màn chủ mưu chi nhất. Hai người các ngươi bình tĩnh một chút, giết nàng dễ như trở bàn tay. Bây giờ còn không phải lúc, hội rút dây động rừng, đãn là có thể làm cho nàng sống không bằng chết, lãnh ngạo đầu ngón tay bắn ra. Một viên màu đỏ đan dược liền bay vào Tức Mặc Vũ Hân trong miệng. Ân, thứ gì bay vào bản cung trong miệng? A, bản cung bụng đau quá. Mau tới nhân A, Tức Mặc Vũ Hân lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Ở trên giường lan, ái phi, ngươi làm sao vậy? Mau truyền ngự y, thiên vương bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn Tức Mặc Vũ Hân thống khổ không chịu nổi, dọa hắn một nhảy, Dạ Phi Nhi còn đang tức giận, khóe mắt thoáng nhìn trên bàn một phát sáng gì đó. Nàng di động u tuyệt quá khứ, trực tiếp đem đồ vật thu tiến vào. Nàng lại nhìn một vòng điện lý, thuận tay thu vào đến vài dạng đông tây. Long Lân Ngọc, ha ha ha, đây là bản tôn bảo bối Long Lân Ngọc. Mấy nghìn năm tiền hồn bay phách lạc lúc, ném đi, vậy mà ở thiên vương trong tay, lãnh ngạo nhìn nắm ở trong tay Dạ Phi Nhi xích màu đen ngọc. Vui vẻ la to, ra ra, thật là ngài bảo bối, phần thiên cũng kinh ngạc, thật tốt quá, vừa ta nhìn thấy hắn ở phát quang liền thuận tay lấy tới. Không ngờ là tiền bối gì đó, nhạ, vật trở về chủ cũ. Cũng không uổng chuyến này, Dạ Phi Nhi đem ngọc đặt ở lãnh ngạo trong tay. Nàng đừng nhắc tới rất cao hứng. Không gian ngoại nhưng loạn thành một đoàn. Thiên Phi đã xảy ra chuyện. Thiên Vương giận dữ, đem ngự y cũng gọi qua đây. Các đêm thị vệ và cung nữ nha hoàn toàn bộ lôi ra đi khảo vấn đi. Nhìn lại có hay không hảo bảo bối. Dạ Phi Nhi nói xong trực tiếp di động u tuyệt, ở điện lý chuyển động. Bên ngoài việt loạn càng tốt, Phi Nhi, tới gần bên trái cái kia lưu ly hoa tôn, Tuyệt Vô Hàn chỉ vào tận cùng bên trong tẩm điện góc. Khóe miệng câu khởi, hảo liệt Dạ Phi Nhi lập tức bay đi, Tuyệt Vô Hàn một đạo linh lực đánh vào lưu ly hoa tôn thượng. Nhượng hoa tôn di động đến bên cạnh, lộ ra một lõm xuống cái nút đến, lại một đạo linh lực đánh vào cái nút thượng, góc tường phía sau bình phong lập tức mở ra một cánh cửa. Ra, còn là ngươi lợi hại, vậy mà biết nơi này có cái ám môn, Dạ Phi Nhi cao hứng khen Tuyệt Vô Hàn. Sư phó của chúng ta thế nhưng cơ quan đại sư, Điểm này tiểu mánh khóe rất đơn giản, tuyệt vô hàn tà mị cười. Không sai, nếu như sư phó ở đây, chuẩn có thể đi giấu bảo các dạ phi nhi lời này vừa nói ra. Nhượng mọi người đều ngốc lăng tại chỗ, ách, nàng vậy mà nhượng huyền tôn đến giúp nàng trộm đông tây. Mọi người tích hãn, siêu, dạ phi nhi liền tiến vào, người ở phía ngoài nơi nào sẽ chú ý tới trong mật thất có trộm đến. Đồ nơm nớp lo sợ quỷ gối thiên vương trước mặt sợ hãi rất. Cào khóc ngao, thật nhiều bảo bối a, ta tích cái lão thiên, đây nhất định là thiên vương tư nhân bảo khố a. Ngay cả lãnh ngạo và băng thích thiên đô ngạc nhiên, hắn sống hơn vạn năm, cũng không có nhiều như vậy thứ tốt. Hi hi hi, động thủ, nhất kiện không để lại, dạ phi nhi cười gian, đem mấy người toàn bộ phóng ra. Chỉ trừ lãnh ngạo và băng thích thiên hai người ở bên trong lạc a. Bảo khố có một gian phòng lớn như vậy, toàn bộ trang tràn đầy, dạ phi nhi và phần thiên cánh tay đều nhanh huy chặt đứt. Không ngừng hướng trong không gian thu bảo bối, lãnh ngạo và băng thích thiên nhìn không ngừng bay vào được bảo bối. Nhìn nhau cười, thiên vương dự đoán được điên, băng thích thiên cười nói. Ha ha, không điên cũng phải khí gần chết, lãnh ngạo nói tiếp. Trong lòng có loại sảng khoái cảm ơn siêu sáu nhân thu nửa canh giờ mới thu hoàn bảo bối. Tuyệt vô hàn còn đang tường lý tìm được ba hiếm thấy bảo bối. Liên hắn đô không biết, đằng trở lại không gian, dạ phi nhi lập tức khống chế u tuyệt ra mật thất. Bên ngoài tức Mạc Vũ Hân sắc mặt biến thành màu đen. Các ngự y còn đang không ngừng bận việc, tuyệt vô hàn và dạ phi nhi liếc mắt nhìn lập tức ra tầm cung. Chằn chọc đi thiên vương ngự thư phòng, đem lấy ra hảo cung lưu tuyệt một đoạn ký ức đặt ở ngự trên bàn thấy được vị trí. Sau đó hai người càng làm ngự thư phòng cướp sạch không còn. Ngay cả thiên vương ngọc tỷ đô nhét vào không gian, hai người không có lại làm dừng lại, trực tiếp về tới thiên điện, ngã đầu ngáy khò khò. Bên trong không gian khải nhạc hỏng rồi mọi người, bảo bối lại chứa đầy một nhà lớn gian, lãnh ngạo còn chuyên môn đem nhận thức bảo bối đô viết nhãn. Nhượng mấy người từng cái tiếp hảo. Băng thích thiên từ giữa nhận ra băng tộc vài kiện bảo vật. Mấy thứ này nhất định là diệt tộc lúc theo mỗi trong tộc lục soát ra tới. Năm đó ta không chỉ một lần vụng trộm trở lại quá. Muốn tìm hồi ta băng tộc một ít võ học bí tịch. Thế nhưng dấu bảo các sớm đã bị chuyển không? Không nghĩ đến thậm chí có vài món ở đây. Cái khác dự đoán sớm đã bị phân chia, sư phó. Nói như vậy ở đây mặt khẳng định cũng có ta Tử Phượng một tộc bảo vật. Chỉ tiếc ta một đô không biết, đợi sau khi trở về nhượng tỷ tỷ nhìn nhìn, ngự thiên tầm nhìn trong phòng bảo bối trong lòng đau. Nhói, không sai, nhất định sẽ có thiên vương. Chúng ta là không đội trời chung kẻ thù. Rất nhanh ngươi sẽ vì năm đó đã làm sự tình, trả giá thích đáng đại giới, băng thích thiên oán hận một tiếng gào thét. Chúng ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, ngự thiên tầm nghiến răng nghiến lợi. Hội, là thời gian trả nợ, lãnh ngạo lạnh lùng cười. Hết chương.